hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Nguyệt Hoa đưa tài liệu cho ba người xem. Anh nói, lúc nhỏ em gái sống rất khó khăn, thậm chí tệ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Khi đó, em ấy còn quá nhỏ. Môi trường khắc nghiệt và tàn bạo ấy đã gây ra tổn thương lớn cho một đứa trẻ. Khi em ấy dần lớn lên, những khuyết điểm trong tính cách càng trở nên rõ rệt hơn. Là Lục Hạo Đình mất nhiều năm mới kéo được em ấy đi đúng quỹ đạo. Đừng coi thường bóng ma tuổi thơ, có những điều ảnh hưởng cả đời người. Trước khi 17 tuổi, Tiểu Cửu có tính cách rất tệ, nhạy cảm và tự ti. Dù rất cố gắng nhưng tính cách ấy quyết định rằng em ấy không thể sống hạnh phúc. Em ấy sẽ không biết cách tận hưởng cuộc sống. Chính Lục Hạo Đình đã bảo vệ và nuông chiều em ấy, khiến em ấy không đi vào con đường sai lầm. Hiện tại, em ấy trẻ trung xinh đẹp, sự nghiệp thành công, đã gả cho người chồng xuất thân từ gia đình hào môn. Đối xử với em ấy rất tốt. Có thể nói em ấy là người chiến thắng trong cuộc đời này. Nhưng nếu không có Lục Hạo Đình, Tiểu Cửu sẽ không có ngày hôm nay. Ba người im lặng, nhìn vào tài liệu trên màn hình. Gia Cát Nguyệt Hoa thở dài. Dù sao thì đã lỡ mất rồi. 19 năm qua chúng ta không có mặt trong cuộc đời của em gái. Người đã luôn ở bên em ấy là Lục Hạo Đình. Em ấy căn bản không cần chúng ta. Xem kỹ tài liệu này, các cậu sẽ thấy, sau khi lớn lên, em ấy chỉ lo cho sự nghiệp, lo đánh bại An Gia, lo đối phó với Cố Băng Nhan, lo yêu Lục Hạo Đình, duy chỉ có, không tìm đến chúng ta người thân của cô ấy. Ba người sững sờ, em ấy đã biết người An Gia không phải ba mẹ ruột của em ấy từ lâu, nhưng em ấy chưa bao giờ dành thời gian, công sức để điều tra về quá khứ của mình. Trong lòng em ấy, chúng ta có xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Ba người dù có chút đau lòng, nhưng đây chính là sự thật. Suốt 19 năm qua, họ không tham gia vào cuộc đời Cố Vân Tịch. Chính họ đã để cô ấy mất đi, để cô ấy phải chịu đựng tất cả những đau khổ. Tất cả cuộc đời của cô ấy đều do Lục Hạo Đình đồng hành. Anh ta mới là người bảo vệ cô ấy, đưa cô ấy vượt qua những nỗi đau quá khứ, trở thành Cố Vân Tịch hiện tại. Tiểu Bát cảm thấy có chút tủi thân, mắt đỏ hoe, muốn khóc. Chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta luôn tìm kiếm em ấy mà. Em đã chuẩn bị rất nhiều quà cho em ấy. Em ấy không về nhà với chúng ta thì làm sao em tặng cho em ấy? Mười mấy năm qua, mỗi phút mỗi giây em đều mong em ấy quay về. Nhị ca nhìn Tiểu Bát, mắt cũng đỏ lên, nhưng lại nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu. Được rồi, đừng khóc nữa, trông như kẻ ngốc ấy. Không thể khóc sao, em tìm em gái mười mấy năm, cuối cùng lại nhận ra mình chẳng có quyền gì để em ấy thích mình. Nhị ca gắng kiềm chế nước mắt. Cậu đấy, mười mấy năm trước cậu còn là đứa trẻ con, biết gì mà tìm em gái. Anh ta cũng buồn lắm chứ. Nhưng nghe đại ca nói vậy, nghĩ lại thấy đúng thật. Họ tìm kiếm mười mấy năm rồi sao? Chăm sóc và quan tâm đến em ấy vậy có ích gì? 19 năm qua, cuộc đời em ấy luôn phải chịu đựng vì sự thiếu sót của người lớn lúc trước. Phải sống trong một góc khuất. Chính Lục Hạo Đình mới là người bảo vệ em ấy. Trong khi đó, Cố Vân Hàn, người đã ở đây lâu, biết tình hình ở đây, hiểu rõ địa vị của Lục gia, cũng hiểu việc Cố Vân Tịch sinh ra trong hoàn cảnh như thế, có thể gả vào Lục gia mà không bị kỳ thị, thật sự là một điều hiếm có. Anh ta cũng cảm thấy người Lục gia thực ra không tệ, nhưng Lục Hạo Đình quả thật đối xử rất tốt với em họ. Nhưng không thể để Lục Hạo Đình đi cùng chúng ta sao? Lục gia họ còn bao nhiêu đứa cháu, chẳng thiếu Lục Hạo Đình. Tiểu Bát mắt sáng lên. Đúng, Đúng, nếu em gái thật lòng yêu người họ Lục đó, thì chúng ta cứ đồng ý đi, cứ để họ ở bên nhau. Chỉ cần em gái vui vẻ, em chắc chắn không phản đối, nhưng nhất định phải để em gái về nhà chúng ta. Lục gia còn có mấy đứa cháu trai khác mà, chúng ta chỉ có một em gái thôi. Để Lục Hạo Đình đi cùng chúng ta, nếu cậu ta đến nhà chúng ta chắc chắn sẽ không bắt nạt cậu ta đâu. Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của ba người, Gia Cát Nguyệt Hoa cười khổ. Không thể đâu, bọn họ sẽ không đi đâu. Ở đây, không phải Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình, mà là Cố Vân Tịch và Hy Nhiễm. Cố Vân Hàn sửng sốt. Cậu nói gì? Gia Cát Nguyệt Hoa đáp. Không nghe nhầm đâu, tôi đang nói Hy Nhiễm. Không chỉ Cố Vân Tịch sẽ không về ở lâu với Gia Cát gia. Ngay cả Hy Nhiễm, sau khi dưỡng thương xong, con bé cũng sẽ trở về đây. Em không đồng ý, Cố Vân Hàn tức giận, ngay lập tức nhảy dựng lên. Cách chương.